Chương 1216, sinh tử tồn vong. Tại Phương Thần thu phục Thanh Không Châu đồng thời, những cường giả khác, QNZ nhao nhao chuyển đến tin chiến thắng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, ngoại trừ Ma Vân Châu bên ngoài, cái khác hơn 20 châu, thu sạch phục. Đây đối với Lưu Ngân Đảo nhân tộc tới nói, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá, Lưu Ngân Đảo chủ bọn người, lại cũng không nhẹ nhõm. Bọn hắn xuất lĩnh đông đảo cường giả, hội tụ tại Thiên Lôi Châu, chuẩn bị tiến công Ma Vân Châu. Thiên Lôi Châu bên trong, lúc trước Thiên Lôi Châu chủ, sớm đã chiến tử. Mà đương nhiệm Châu chủ, thì là Phương Thần Lão Đại Ca Thiên Lôi Tán Nhân. Lúc trước vì cứu mình, Phương Thần bị ép vào Vẫn Thạch Cốc, Thiên Lôi Tán Nhân nản lòng thoái chí, cho rằng là chính mình hại Phương Thần. Sở dĩ, thương thế sau khi khỏi hẳn, quay trở về Thiên Lôi Châu. Ma huyết tộc chiếm lĩnh Thiên Lôi Châu, hắn núp ở âm thầm, hợp thời xuất hiện. Một tháng sau, Lưu Ngân Đảo cao cấp nhất sức chiến đấu, nhao nhao hội tụ Thiên Lôi Châu. Toàn bộ Thiên Lôi Châu bên trong, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Đây là sinh tử tồn vong mấu chốt chi chiến, như thua trận chiến đấu, thì thua mất hết thảy. Bao quát dược quy thần sư, độc xà ở bên trong đông đảo tinh thần cảnh cao cấp cường giả, sắc mặt rất ngưng trọng. Phương Thần cùng Thanh Hầu, cuối cùng đã tới. Tình huống như thế nào Phương Thần dò hỏi? Chúng ta người phát hiện, ma huyết tộc tựa hồ đang bố trí một cái trận pháp. Độc xá no ý trận pháp này rất cường đại, của ta nguyên thần đã từng ý đồ đi thăm dò, khoảng cách trận pháp còn có trăm dặm, tiểu bị phát hiện. Dược quy thần sư no ý trận pháp Lưu Ngân Đảo chủ gật đầu nói, ta có một loại dự cảm, trận pháp kia, tựa hồ đến cuối cùng giai đoạn, sẽ thành công. Viện binh còn một tháng nữa mới có thể đến, nhưng chúng ta không thể chờ. Lưu Ngân Đảo chủ tiếp tục nói, đây cũng là hắn triệu tập binh mã hội tụ Thiên Lôi Châu căn bản nguyên nhân. Cuối cùng quyết chiến sao Phương Thần no y chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Lưu Ngân Đảo chủ để lại một câu nói, quay người rời đi. Ma Vân Châu bên trong, ma huyết tộc QNZ đã nhận ra nhân tộc phản ứng, bọn hắn QNZ tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Ma trưởng lão, nhân tộc hội tụ tại Thiên Lôi Châu, chúng ta nên như thế nào ứng đối một vị trưởng lão dò hỏi? Hừ, các loại nhân tộc công tới, chúng ta trận pháp QNZ đem bố trí xong, đến lúc đó sẽ còn e ngại chỉ là nhân tộc ma trưởng lão no y nghe vậy, cái này cái trưởng lão gật đầu, sau đó bắt đầu bố trí. Cái này 3 ngày, 1 ngày bằng 1 năm. Rốt cục, sống qua 3 ngày, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Trung trung điệp điệp nhân tộc đại quân, rốt cục bắt đầu hành động. Ông trên bầu trời, cái này đến cái khác tinh thần cảnh cường giả, đi nhanh mà qua. Nếu là tại bình thường, Ma Vân Châu bên trong, căn bản không nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Đông đảo tinh thần cảnh cường giả, phát ra dọa người khí tức, để toàn bộ Ma Vân Châu, phi thường kiểm chế. Hô hô Ma Vân Bình Nguyên. Nơi này chính là ma huyết tộc đại bản doanh, mà bọn hắn bố trí trận pháp, QNZ ở chỗ này. Dùng Lưu Ngân Đảo chủ cầm đầu, nhân tộc đám người, rơi xuống Ma Vân Bình Nguyên bên trên. Mà tại đối diện, ma huyết tộc thành viên. Một mảnh đen kịt. Lưu Ngân Đảo chủ, ngày đó ngươi như là chó nhà có tang đào tẩu, lại dám tới đây ma trưởng lão cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Tại phía sau hắn, ma huyết tộc đông đảo cường giả, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ma huyết tộc chính là nhân tộc địch nhân, đang chém. Lưu Ngân Đảo chủ trầm giọng nói. Hôm nay, học tập ma huyết tộc. Giết. Độc xa một ngựa đi đầu, vọt thẳng vào ma huyết tộc trong đám người. Lập tức. Nhân tộc cùng ma huyết tộc khai chiến. Hôn chiến, hết sức căng thẳng. Cao giai đối cao giai, trung giai đối trung giai, đề giai đối đề giai. Còn như thiên cương cảnh, ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, ai cũng không có tư cách tham chiến. Tinh thần cảnh cường giả, lực phá hoại rất mạnh. Toàn bộ Ma Vân Bình Nguyên bên trên, tiếng giết rung trời. Phốc Phương Thần tại tinh thần cảnh đề giai võ giả chiến khu. Đối mặt tinh thần cảnh đề giai võ giả, hắn một quyền oanh sát một cái. Giết hắn. Ma huyết tộc võ giả, rốt cục phát hiện Phương Thần kinh khủng, giống to. Lập tức, mấy cái tinh thần cảnh đê giai ma huyết tộc, phóng tới Phương Thần. Bất quá, đáp lại bọn hắn vẫn như cũ là một đôi thiết quyền. 3,980 đường kinh mạch hoàn toàn rèn luyện, 785 khối hắc cốt rèn luyện thành kim xương, Phương Thần nhục thân, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn một quyền chi lực, có thể oanh bạo tinh thần cảnh tam trọng võ giả đầu lâu. Khẩn thiết đúng chỗ, sát ý tung hoành. Giết ma huyết tộc. phương thần cường đại sức chiến đấu, cho đám người cổ vũ sĩ khí. Nhân tộc tinh thần cảnh đê giai võ giả, sĩ khí đại trấn, giết ma huyết tộc võ giả, nhao nhao chạy trốn. Đê giai võ giả chiến khu, liếc nhìn lại, vô số thi thể trải rộng, có nhân tộc võ giả, QNZ có ma huyết tộc võ giả. Chiến đấu ước chừng kéo dài một canh giờ. Ma huyết tộc tinh thần cảnh đê giai võ giả, bị tàn sát sạch sẽ. Phương thần, ngươi đi phá giải trận pháp. Lưu Ngân đảo chủ truyền âm cho Phương thần. Cái sau hiểu ý, sau đó thoát ly chiến khu, đi tới trận pháp trước đó. Giết hắn. Ma trưởng lão QNZ chú ý tới Phương thần, điên cuồng đại hống. Lập tức, có mấy cái tinh thần cảnh trung giai võ giả, phóng tới Phương thần. Bảo hộ Phương thần. Nhân tộc võ giả, lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong, bảo hộ Phương thần. Ngay tại hoàn thành trận pháp, bị Phương thần phá hư, xuất hiện một tia khe hở. Thấy thế, ma huyết tộc cường giả triệt để phẫn nộ. Có tinh thần cảnh cao giai cường giả xuất thủ, muốn chém giết Phương thần. Phương thần QNZ không còn bảo lưu, phóng xuất ra tinh thần cảnh quân đội. Doanh khí tức kinh khủng, quét sạch cả vùng. Tinh thần cảnh quân đội mới vừa xuất hiện, tiêu hủy diệt mấy cái tới gần Phương thần ma huyết tộc. Sau đó, tại Phương thần không chế giới, tiến vào cao giai võ giả chiến khu. Giết! Lưu Ngân đảo chủ ba người biết rõ Phương thần tinh thần cảnh quân đội. Thấy thế, sĩ khí đại trấn, đối ma huyết tộc triển khai toàn diện phản công. Phốc cái này đến cái khác ma huyết tộc tinh thần cảnh cao giai võ giả, chết tại quân đội trong tay. Bất quá, trong quá trình này, tinh thần cảnh quân đội thành viên, QNZ đang nhanh chóng tán loạn. Kéo dài sau nửa canh giờ, quân đội thành viên, đã chỉ còn lại có 30 người. Bất quá, cái này 30 người, vẫn tại thu hoạch ma huyết tộc sinh mệnh. Lực chiến đấu của bọn hắn quá mạnh, chiêu chiêu mất mạng, ma huyết tộc thành viên, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngăn trở bọn chúng. Ma trưởng lao tức giận, muốn xuất thủ, nhưng lại bị Lưu Ngân đảo chủ ngăn cản. Song phương đỉnh phong chiến lực, lẫn nhau dây dưa đối phương. Trừ cái đó ra, những người khác căn bản không ngăn cản được quân đội công kích. Giết tiếng la chấn thiên, quân đội thành viên QNZ đang nhanh chóng tán loạn. Đến cuối cùng, mỗi lần giết ma huyết tộc một người, quân đội liền tổn thất một người. Chém giết hơn 30 ma huyết tộc thành viên về sau, quân đội thành viên, toàn bộ hủy diệt. Soạt cao y củ ổ y QNZ quân đội thành viên, triệt để tan thành mây khói. Thấy thế, ma trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài. Cho ta đem nhân tộc đều giết sạch. Ma huyết tộc triển khai phản công. Bất quá, bị quân đội đổ sát ma huyết tộc thành viên nhiều lắm. Chiếm cứ, dần dần đối nhân tộc có lợi. Chiếc độc xà toàn thân xương độc dâng trào, tìm đúng cơ hội, đem địch nhân một kích chém giết. Sau đó, hắn trợ giúp dược quy thần sư, đem đối thủ chém giết. Cuối cùng, tam đại đỉnh tiêm chiến lực, liên thủ chiến đấu ma trưởng lão. Ma huyết tộc tận thế đến. Ma trưởng lão liên tục bại lui. Trong lòng của hắn tức giận, đấm ra một quyền, mượn nhờ lực phản chấn, vọt thẳng vào trận pháp bên trong. Không tốt. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, ba người nghẹn ngào kêu to. Quả nhiên, tại ma trưởng lão xông vào trận pháp sau. Trong thiên địa tinh thần chi lực, điên cuồng phun trào. Trận pháp phá thành mảnh nhỏ, khí tức kinh khủng, trực tiếp chui vào ma trưởng lão thể nội. Phương thần bị lực phản chấn đánh bay. Đây là các ngươi bức ta đó. Ma trưởng lão thanh âm khàn khàn, quanh thân tràn ngập dọa người sát ý trong thiên địa tinh thần chi lực, không ngừng bị hắn hấp thu. Mà quanh người hắn khí tức, thì là điên cuồng tại tăng lên. Làm sao có thể Lưu Ngân đảo chủ ba người quá sợ hãi. Ma trưởng lão trên thân, lại có tạo hóa cảnh khí tức. Thê tê xé ma trưởng lão khí tức trên thân, tăng lên tới cực hạn. Hắn vừa xài bước ra, ma vân bình nguyên đều đang run rẩy. Nửa bước tạo hóa cảnh. Độc xà kêu to. Đám người nhao nhao lui lại. Lưu Ngân đảo chủ đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, ai có thể nghĩ tới, ma trưởng lão thế mà còn có như thế một tay. Nhân tộc, đều đáng chết. Ma trưởng lão trầm giọng nói. Tại nửa bước tạo hóa cảnh trước mặt, tinh thần cảnh chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Cho dù Lưu Ngân đảo chủ ba người liên thủ, QNZ không thể nào là ma trưởng lao đối thủ. Nhân tộc theo thượng phong, lập tức chuyển biến làm hạ phong, mà lại tình huống 10 phần nguy cơ. Làm sao bây giờ dược quy thần sư hỏi? Nửa bước tạo hóa cảnh, chúng ta đánh không lại. Độc xá no y trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hết sức phức tạp. Ma trưởng lao thân thể, tăng vọt gấp bội. phảng phất một cái cự nhân đồng dạng. Cái kia tinh hồng con ngươi nhìn về phía Phương Thần. Chết! Ma trưởng lão đại thủ che khuất bầu trời đáp xuống, muốn chấn áp Phương Thần. Phương Thần, cẩn thận! Lưu Ngân đảo chủ ba người hắn xuất thủ, liều mạng ngăn cản. Phanh, ba người không đợi tới gần ma trưởng lão đại thủ, liền bị đánh bay. Không độc xà kêu to. Tất cả mọi người coi là, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma trưởng lão đại thủ lầm vang rơi xuống. Phương lão đệ. Độc xà phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Lưu Ngân đảo chủ bọn người, sắc mặt tái xanh. Ừ nhưng vào lúc này, ma trưởng lão khẽ di một tiếng, nâng lên cử thủ. Soạt nào đó một chỗ hư không, xuất hiện một tia gợn sóng, Phương Thần thân thể xuất hiện. Thấy cảnh này, bình nguyên bên trên, đám người cuồng hô. Cái gì Lưu Ngân đảo chủ ba người, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Liền ba người bọn họ liên thủ đều không thể ngăn cản một kích, Phương Thần thế mà nhẹ nhõm ngăn cản thật sự là một cái ngoài dự liệu ra hỏa, thế mà có được bực này hảo diệu không gian chân ý, giữ lại không được ngươi. Ma trưởng lão cự thủ, lại lần nữa vanh ra. Phương Thần liên tiếp thi triển thời không chân ý tránh né. Bất quá, lần này ma trưởng lão lợi dụng chính mình nửa bước tạo hóa cảnh khí tức, khóa chặt không gian. Thời không chân ý, không cách nào thi triển. Phương Thần trong lòng căng thẳng, sắc mặt tái xanh. Thiên công. Lưu Ngân đảo chủ đại hống, nhân tộc thành viên, đem ma trưởng lão vây vào giữa. Tại Lưu Ngân đảo nhân tộc sinh tử tồn vong lúc. Hư không hải dương bên trong, một chiếc phẩm giai phi thường cao phi thuyền, cấp tốc lái tới. Tại phi thuyền bên trên, có hai người.